Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tứ ở trên giường nằm thời gian lâu như vậy. Rốt cuộc từ chuyển tỉnh. Tiêu Nhất Lam nghe nói hai cái đệ đệ lại đánh nhau. Tiêu Tứ còn bị Tiêu Trầm đánh đến mấy ngày đều không xuống giường được. Hắn nghe liền cảm giác sâu sắc đau đầu. Từ nhỏ này hai hùng hài tử liền mỗi ngày đánh nhau. Chính là hai cái hành tẩu phiền toái tinh. Không một ngày cho hắn bớt lo. Lần này đánh đến lại như thế lợi hại. Tiêu Nhất Lam cũng không khỏi lo lắng. Trực tiếp khai Tiêu ra phi thuyền bay qua đến xem này hai tiểu tề tử lại làm cái gì yêu. Vì không tạo thành khủng hoảng cùng tiền lợi. Tiết mục tổ chưa nói trùng tộc sự. Bằng không cổ địa cầu một phong khóa lên Tiêu ra cho dù có lại đại đặc quyền Tiêu Nhất Lam muốn lại đây cũng là khó khăn thật mạnh. Cứ việc Tiêu Tứ vẫn luôn nói không có việc gì. Tiêu Nhất Lam vẫn là kiên trì muốn nhìn Tiêu Tứ thương ở nơi nào. Tiêu Tứ xấu hổ buồn bực nói. Ta đều không phải tiểu hài tử. Tiêu Nhất Lam trực tiếp thượng thủ bái quần áo. Địa phương khác đảo còn hảo. Đều là chút chảy ra. Di độc trên bụng nhỏ có một khối thấy được ư thanh. Tiêu Hoài Băng trực tiếp đỏ mắt. Trong thanh âm có chút oán trách. Tiêu Trầm ca ca như thế nào có thể như vậy đối với ngươi? Các ngươi là huynh đệ à, hắn như thế nào có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay à? Tiêu Tứ nghe xong chưa nói cái gì. Chỉ là cười sờ sờ Tiêu Hoài Băng đầu. Tiêu Hoài Băng trở lại Tiêu gia thời gian vãn. Bọn họ đều đã biến thành thành thục đại nhân. Đối với người nhà cũng biết muốn thu liễm trên người gai nhọn. Nhưng hắn cùng Tiêu Trầm là bất đồng. Hay chỉ đồng dạng hung mãnh tiểu thú làm bạn lớn lên. Nào biết đâu rằng ôn nhu là vật gì đâu. Thẳng đến bọn họ trưởng thành mới biết được những cái đó ngày xưa năm tháng chung có này đó là chân chân chính chính thương tới rồi đối phương. Nhưng những cái đó gai nhọn sớm đã thành cũ tường cái đinh. Cho dù nhổ đi kia chỗ cũng sẽ lưu trữ trống trơn một cái động. Mặc dù không hề đổ máu nhưng chỉ là nhìn liền có thể nhớ tới lúc trước đau. Tiêu Nhất Lam trực tiếp bật cười. Cái này kêu tàn nhẫn. Ngươi là không biết ngươi này hai cái ca ca khi còn nhỏ đánh nhau có bao nhiêu lợi hại. Ta hiện tại nhớ tới thật là lại cảm thấy nghĩ mà sợ lại cảm thấy buồn cười. Hắn nói hai cái ca ca. Hiển nhiên không cảm thấy Tiêu Trầm không phải Tiêu gia hài tử. Tiêu Hoài Băng đôi mắt ám ám. Tiêu Nhất Lam thanh âm ôn nhu mà lộ ra ý cười. Cũng không biết là ai dạy này hai cái vật nhỏ chơi mặt trước. Tiêu Tứ ỷ vào chính mình tuổi đại. Cư nhiên gian lận khi dễ A Trầm. A Trầm liền vẫn luôn thua vẫn luôn thua. Hắn khi còn nhỏ lại ngoan cố thật sự. Thua còn chơi. Chơi lại thua. Sau đó hắn biết Tiêu Tứ là ở giày thượng dính khối gương xem hắn bài sau khi bất quá. Vào lúc ban đêm liền thừa dịp Tiêu Tứ ngủ. Ở Tiêu Tứ cái ót thượng dùng dao cạo cạo cái vương bát. Tiêu Tứ tức giận đến trực tiếp thả chó đuổi theo A Trầm cắn. Kia cầu đuổi theo A Trầm 18 con phố. Đến cuối cùng cầu đều mệt mỏi A Trầm còn ở chạy. Tiêu Nhất Lam nhớ tới liền cảm thấy buồn cười. Tiêu Tứ có chút mặt đỏ. Rốt cuộc không ai có thể ở bị nhắc tới hắc lịch sử khi còn bình tĩnh. Hắn hiện tại trưởng thành. Cũng thành thục. Tiêu Nhất Lam nhắc tới chuyện này khi Tiêu Tứ cũng không khỏi cảm thán lúc ấy vẫn là quá tiểu không hiểu chuyện. Hành động theo cảm tính. Hoàn toàn không sau khi tự hỏi quả. Kia cầu như vậy hung mãnh. Hắn cư nhiên còn thả chó cắn chính mình đệ đệ. Tiêu Hoài Băng nghe bọn họ đối thoại đột nhiên liền cảm thấy chính mình giống cái người ngoài. Như thế nào cũng chen vào không lọt đi bọn họ chi gian bầu không khí. Tiêu Nhất Lam nhạy bén phát hiện Tiêu Hoài Băng quẫn bách. Săn sóc nói. Hoài Băng cảm giác thế nào? Có thể thích ứng tiết mục tiết tấu sao? Không thể nói cho Tiêu Tứ. Làm hắn mang theo ngươi. Còn hảo. Tiêu Hoài Băng ngoan ngoãn nói. Đúng rồi. Tiêu Nhất Lam lấy ra một cái thật lớn bao vây. Mở ra sau lại là một cái bánh kem. Hắn nhìn Tiêu Hoài Băng trố mắt mặt ý cười doanh doanh. Sinh nhật vui sướng. Hoài Băng. Tiêu Hoài Băng có chút bộ dáng giật mình. Nghĩ tới chút cái gì lại kinh hỉ nói. Cảm ơn đại ca. Ta chính mình đều đã quên. Đại ca chính mình làm. Nếm thử thích sao? Tiêu Nhất Lam ôn nhu nói. Tiêu gia thua thiệt đứa nhỏ này quá nhiều. Làm đại ca hắn chỉ nghĩ có thể bồi thường một ít liền bồi thường một ít. Ít nhất muốn cho Tiêu Hoài Băng ở Tiêu gia là vui sướng. Nếu khả năng, hắn cũng hy vọng Tiêu Hoài Băng không cần oán hận cướp đi hắn nhân sinh Tiêu Trầm. Bọn họ hai cái đều là thực tốt hài tử. Nếu có thể tiêu trừ ngăn cách thì tốt rồi. Bất quá cũng không vội là được. Bọn họ chung quy là người một nhà. Ngăn cách tổng có thể biến mất. Tiêu Nhất Lam lấy ra một cái ghi hình giống nhau đồ vật. Tiêu Hoài Băng nghi hoặc mà nhìn qua. Hỏi, đây là cái gì? Tiêu Tứ hiểu rõ mà cười nói. Gia đình ghi hình, điển tàng bàn. Tiêu Nhất Lam sau khi giải thích Tiêu Hoài Băng mới biết được. Cái này ghi hình chỉ có thể nhìn đến rất nhiều năm trước hôm nay ghi hình. Tiêu gia mỗi người ăn sinh nhật khi đều sẽ thu một đoạn. Cái gì nội dung đều có thể. Trong chốc lát Hoài Băng cũng lục một đoạn đi. Như vậy liền hoàn toàn xem như Tiêu gia một phần tử. Tiêu Nhất Lam trêu ghẹo nói. Bọn họ ăn bánh kem. Tiêu Nhất Lam tay nghề thực hảo. Cho dù là ở cổ địa cầu người khác trong phòng. Cái này sinh nhật cũng quá đến ấm áp cực kỳ. Ăn qua bánh kem sau Tiêu Tứ la hét nị. Nói nhao nhao lại làm Tiêu Nhất Lam làm cà chua khoai tây nùng canh. Tiêu Nhất Lam lấy hắn không có biện pháp. Lại đi làm một nồi nùng canh. Khi còn nhỏ phụ thân luôn là không ở nhà. Quản gia bảo mẫu cũng đều nghỉ ngơi. Hai cái tiểu tề tử lại đều ở trường thân thể. Thường xuyên nửa đêm đói đến không được cầu hắn cấp làm. Canh hắn làm quá nhiều. Hợp với nồi cùng nhau bưng lên bàn thời điểm không cẩn thận chạm vào rớt phía trước lấy ra ghi hình. Kia ghi hình là thật lâu trước kia khoa học kỹ thuật. Rơi trên mặt đất cũng không biết đụng phải cái nào cái nút. Trực tiếp tùy cơ truyền phát tin một đoạn ghi hình ra tới. Ca, trên mặt đất ghi hình truyền đến một cái giàu có sức sống tiểu nam hài thanh âm. Tiêu Nhất Lam ngẩn ra. Hắn bỗng nhiên cảm thấy quen tai cực kỳ. Hắn ngồi xổm trên mặt đất đi nhạt. Lật qua tới khi màn hình rõ ràng là Tiêu Trầm khi còn nhỏ bộ dáng. Hắn có bao nhiêu lâu chưa thấy qua như vậy hoạt bát rộng rãi Tiêu Trầm. Tiêu Nhất Lam có chút hoảng hốt. Từ Tiêu Hoài Băng về tới Tiêu gia về sau. Hắn liền không lại ở nhà gặp qua Tiêu Trầm. Không, so với kia còn muốn sớm chút. Ở hắn không biết khi. Tiêu Trầm đã là trở nên thành thục nội liễm. Đối với hắn cũng không hề rộng mở chính mình nội tâm. Luôn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Tựa hồ có thứ gì vẫn luôn áp lực hắn. Làm hắn không có nửa điểm thở dốc cơ hội. Nhưng Tiêu Trầm sinh trưởng ở Tiêu gia. Từ nhỏ áo cơm vô ưu. Chính là một cái nhàn tản thiếu gia. Hắn có thể có chuyện gì đâu. Màn hình tiểu Tiêu Trầm cười đến sán lạn. Ca, ta quà sinh nhật đâu. Tiêu Trầm chưa bao giờ kêu Tiêu Tứ ca. Cho nên Tiêu Trầm này nhất định là ở kêu hắn. Hắn khi còn nhỏ không thích Tiêu Trầm. Tổng cảm thấy bọn đệ đệ phân đi phụ thân càng nhiều sủng ái. Bởi vậy đối với Tiêu Trầm cũng không có gì sắc mặt tốt quá. Tiêu Nhất Lam đều không nhớ rõ Tiêu Trầm khi còn nhỏ còn như vậy đối hắn cười quá. Hắn đầu ngón tay không chịu khống chế mà run lên. Ghi hình bị tạm dừng. Tiêu Nhất Lam lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ghi hình chỉ có thể truyền phát tin qua đi đồng dạng ngày video. Nói cách khác, Tiêu Trầm cũng là ở hôm nay ăn sinh nhật. Nhưng hắn cư nhiên cấp đã quên. Chỉ cấp Tiêu Hoài Băng chuẩn bị lễ vật. Đại ca, hôm nay là Tiêu Trầm sinh nhật. Tiêu Tứ giờ phút này hiển nhiên cũng ý thức được. Bọn họ là Tiêu Trầm ca ca. Lại không một người nhớ rõ hắn sinh nhật. Tiêu Trầm đâu? Tiêu Nhất Lam lúc này mới nhớ tới Tiêu Trầm cũng ở cổ địa cầu. Mà hắn tới cổ địa cầu đã lâu như vậy đều không có nhìn thấy Tiêu Trầm. Tiêu Tứ vừa mới tỉnh. Căn bản là không biết Tiêu Trầm hướng đi. Vừa vặn lúc này Sở Uyên tiến vào cũng cấp Tiêu Hoài Băng ăn sinh nhật. Tiêu Nhất Lam đối Sở Uyên hỏi. Sở Uyên, người biết Tiêu Trầm ở đâu sao? Hôm nay là hắn sinh nhật. Ta cấp đã quên. Hắn thanh âm có chút vô thố. Hôm nay cư nhiên cũng là Tiêu Trầm sinh nhật sao? Sở Uyên một đốn, rồi sau đó trả lời nói. Hoài Băng phạm sai lầm. Ta làm hắn thế Hoài Băng gánh tội thay. Người đã đưa đến Hải Nặc gia tộc tộc trưởng trong phòng. Sở Uyên nói, Hắn thanh âm bình đạm không gợn sóng. Tiêu Nhất Lam lại mở to hai mắt nhìn. Người nói cái gì? Tiêu Tứ không thể tin tưởng nói. Mà ở mọi người phản ứng lại đây phía trước. Tiêu Nhất Lam trực tiếp đi lên cho Sở Uyên một cái tát. Cách chương.